Thần bí lão công ngươi là ai? Chương 35, quan hệ phức tạp. Góc truyện audio.com. Một buổi chiều, Vân Hy cũng không có thấy Mẫn Thiên Hữu, cũng không biết hắn đi đâu. Tựa hồ giữa trưa hắn xuất hiện ở nhà ăn là nàng ảo giác. Đối với nhất cử nhất động của hắn, nàng đều đoán không ra. Gần tan tầm, đột nhiên nhận được điện thoại của Lăng Chí Sa. Vân Hy vốn nghĩ không tiếp, nhưng là Lăng Chí Sa như là quyết tâm nên lại gọi rất nhiều lần. Tuy rằng đối với hắn không có quá nhiều cảm tình, nhưng trong cơ thể bọn họ cũng không dứt bỏ được trói buộc huyết thống. Vân Hy đột nhiên có một xúc động điên cuồng, có phải chỉ cần đem loại bỏ một nửa dòng máu của Lăng Chí Sa trong cơ thể, nàng có thể hoàn toàn cùng hắn thoát khỏi quan hệ, thân là con gái của hắn. Nàng cảm giác càng đáng xấu hổ, Trang Thi Ngữ đời này không có sống được qua một ngày yên lành. Tuổi trẻ theo Lăng Chí Sa một người đã có vợ, bạn bè đều xa lánh, lúc khốn cùng nhất cũng chỉ hy vọng vào hắn. Hắn lại vô tình lựa chọn gia đình của hắn, đối mặt với một người cha chỉ lấy lợi ích làm đầu như vậy. Nàng cảm thấy bi ai, mà hiện tại, hắn lại một lần nữa lợi dụng nàng đến thỏa mãn trao đổi của bọn họ. Đối với hắn một chút cảm giác còn lại cũng đã biến mất không còn. Đồng Cẩn đã trở lại. Vân Hy, con có đang nghe, cách di động, Lăng Chí Sa âm thanh lộ ra mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Vân Hy nghe được rất rõ ràng, nhưng khi nghe được tên con trai lớn của Lăng gia, Lăng Đồng Cẩn, trong lòng nàng dường như xẹt qua một dòng nước ấm. Trong cái nhà kia, duy nhất không có dụng tâm đối với nàng, chỉ sợ chỉ có một mình Lăng Đồng Cẩn, người đã xuất ngoại du học. Vâng, tôi đã biết, ngày mai tôi sẽ trở về. Vân Hy nói xong liền cúp điện thoại, tay đang thu dọn cũng đột nhiên cứng ngắc, thân thể có chút mềm nhũn ngồi trở lại ghế. Lăng Đồng Cẩn, Lăng gia người duy nhất làm cho nàng cảm động là anh cả. Lúc trước Lăng Nhã Nhược chẳng phân biệt cái gì, mọi lúc đều muốn khi dễ nàng, hắn đều giúp nàng giải vây. Sau đó lớn tiếng quát lớn em gái ruột của mình. Hắn nói, Vân Hy ở trong lòng của anh cũng giống với Nhã Nhược. Cả hai đều là em gái bảo bối của anh, hắn nói. Vân Hy, về sau có anh ở đây, không ai dám khi dễ em. Hắn nói, Vân Hy, em cười lên thật xinh đẹp, về sau phải cười nhiều một chút, hắn nói. Vân Hy, anh xuất ngoại rồi em phải bảo trọng chính mình. Nếu Nhã Nhược còn đánh em liền nói cho anh biết, chờ anh trở về lại giúp em dạy dỗ nó. Một người đối đãi với em gái cùng cha khác mẹ mà cũng có thể dịu dàng che chở như thế. Đây là động lực duy trì của nàng 10 năm nay ở Lăng gia. Bởi vì ngoài mẹ Trang Thi Ngữ cũng chỉ có Lăng Đồng Cẩn mới làm cho nàng cảm giác được tư vị của thân tình. Kinh ngạc ngồi ngốc một hồi, đợi cho nàng đi ra thiên thừa mới nhớ tới. Tối hôm qua chú Tần yêu cầu, nhà của nàng còn có người chồng cần nàng chiếu cố. Người đàn ông ngồi trên chiếc xe Spiker màu đen dùng đôi mắt như chim ưng gắt gao chăm chú vào cô gái ngồi trên xe công cộng. Vừa rồi có một chút xúc động, hắn muốn lái xe tiến lên đứng ở trước mặt nàng, giống như tối hôm qua thuận đường đưa nàng trở về. Nhưng là không thể, bởi vì hắn biết, ở Mẫn gia, nơi đó thủy chung sẽ có một đôi mắt luôn theo dõi hắn. Trăm ngàn lần không thể vì nàng làm hỏng mọi chuyện, lái xe thay đổi cái phương hướng, Mẫn Hiếu Chiết hướng tới trung tâm phồn hoa chạy, ở một mảnh lóe sáng của đèn neon, hắn dừng lại ở một khách sạn xa hoa, trong gara đã có một chiếc Maybach màu đỏ. Tôi chờ cậu đã lâu rồi. Mẫn Hiếu Chiết vừa đẩy ra cửa phòng, xuất hiện là gương mặt yêu nghiệt mà mị hoặc liền tiến đến trước mặt hắn. Thượng Trạch Nhất thân hình cao lớn đã muốn áp lên trên người hắn rồi. Cách Trương,